Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, nhất hố bộ nhất hố. Rạng sáng, Tiểu Tâm có liên lạc Trương Bảo Ngọc, nói thẳng nói ra, tiền góp xong, chúng ta tuyển cái địa phương giao dịch một cái. Trương Bảo Ngọc nghe tiếng che lấy điện thoại, gương mặt hiện ra ý cười, ánh mắt hơi có vẻ thô bỉ. Xong Tiết Đông nói ra. Tiền làm xong, Tiết Đông châm trước nửa ngày, lắc nhẹ bắt đầu trở lại, kéo dài một chút hắn, nói cho hắn biết đêm nay người nói không ra, trời tối ngày mai lại nói. Có ngay, Trương Bảo Ngọc gật đầu, buông ra điện thoại về sau, giọng nói bình thản trở lại, trời tối ngày mai, người đến ta bên này nói người đi. Tiểu Tâm cắn răng, mới nhẫn nại tính tình trở lại. Được, tút tút. Trương Bảo Ngọc trực tiếp dập máy điện thoại. Ngày kế tiếp không nói chuyện. Tận tới đêm khuya hơn 7 điểm chuông. Ngô Thiên Dận mới mang theo 8 người. Cầm 200 vạn hạ sơn. Bởi vì an tử trong tay người ta. Vậy thì đồng nghĩa với tiết tấu cũng trong tay người ta. Người muốn nói người. Liền phải dựa theo người ta phương thức đến. Đây là không thể tránh khỏi. Cũng đúng như lúc trước Ngô Thiên Dận bắt cóc Kim Vũ Đình. Cùng chót cao quản lúc đồng dạng, chỉ bất quá lần này hắn biến thành bị động một phương. Ô tô một đường hướng lĩnh nam lái đi, trên đường chạy được ước chừng hơn nửa canh giờ, liền đi tới Trương Bảo Ngọc địa bàn. Nói đến đây, liền không thể không giới thiệu một chút Trương Bảo Ngọc người này. Hắn sớm nhất là tại trong núi sâu cho người ta nhìn khoáng thạch trận. Về sau bởi vì làm việc có chút linh tính, cũng rất biết làm quan hệ. Rất được lão bản trọng dụng. Làm mấy năm, Trương Bảo Ngọc trong tay cũng có chút tiền, liền theo lão bản thương lượng muốn mở hố nhỏ. Khi đó hai người quan hệ đã chỗ rất khá, lại thêm Trương Bảo Ngọc đáp ứng cho không đối phương chia hoa hồng, vì lẽ đó hắn cũng coi như mình đỡ lấy một đám sinh ý. Trong núi chờ đợi 7-8 năm, khoáng thạch tài nguyên ngày càng khô héo, Trương Bảo Ngọc cũng lười lại dày vò, liền dẫn người về tới lĩnh nam, dùng tiền quen biết một chút quan hệ, sau đó bắt đầu cho chú quân làm chó săn, hỗ trợ ra mặt xử lý một chút chú quân muốn làm, nhưng lại không tiện lộ diện sự tình. Mấy năm này hắn mượn theo chú quân kiên cố quan hệ, tại lĩnh nam cái gì việc đều làm, chuyển hút hàng vật tư, thậm chí còn âm thầm làm một chút hệ thần kinh dược vật không e dè vơ vét của cải. Tóm lại thanh danh không phải rất tốt, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, người này là một cái phi thường rõ ràng chính mình cha là người nào. Liếm công cũng coi là đại thành nhân vật. Lĩnh Nam, Trương Bảo Ngọc thực túc điếm bên ngoài. Hai đài ô tô đình trệ. Ngô Thiên Dận ngồi ghế cạnh tài xế thượng quay đầu hướng về phía Tiểu Tâm hỏi. Ta để ngươi cha sự tình. Ngươi cha xét sao? Ngay tại làm, còn không có xác định. Tiểu Tâm sửng sốt một chút trở lại. Một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Ngô Thiên giận nhíu mày dặn dò. Tuyệt đối đừng quá nhảy. Ta biết. Tiểu Tâm gật đầu. Ấn còi. Ngô Thiên giận hướng về phía lái xe phân phó một câu. Tích tích. Tiếng nói rơi. Hai tiếng thanh thúy tiếng kèn vang lên. Không có quá nhiều một hồi. Trong nội viện cửa chính liền mở rộng. Trương Bảo Ngọc dẫn 7-8 người đĩnh đặc đi tới. Ngô Thiên Dận đẩy cửa xuống xe, há mồm hô, người đâu, cấp bách cái gì? Trương Bảo Ngọc chắp tay sau lưng, cười nói ra, ta xem trước một chút tệ tử. Ngô Thiên Dận châm trước nửa ngày, trở lại phân phó nói, lấy ra đi. Tiểu Tâm dẫn hai người xuống xe, cất bước đi vào dương phía sau, từ bên trong túm ra hai cái túi lớn. Trương Bảo Ngọc móc ra hộp thuốc lá, chậm rãi phân phó nói, nghiệm một chút hóa. Tiếng nói rơi, hai tên nam tử từ bên hông rút đao ra, đẩy ra cái túi khẩu, cúi đầu đốt lên tiền bên trong. Trương Bảo Ngọc hít khói, mỉm cười mà nhìn xem Ngô Thiên Dận, ánh mắt có chút trào phúng ý vị. Ngô Thiên Dận đứng tại bên cạnh xe, chỉ lặng lặng chờ đợi, cũng không chủ động nói chuyện. 2-3 phút sau, ít tiền nam tử quay người lại nói ra, không có vấn đề, vừa vặn 200 cái. Trương Bảo Ngọc mãnh cắn điếu thuốc, quay người phân phó nói, đem tiền đem đi đi. Ngô Thiên giận khẽ giật mình, lập tức đưa tay ngăn cản, người ta còn không có trông thấy, tiền ngươi liền lấy đi, không có quy củ này sao? Ngươi hoảng cái gì? Trương Bảo Ngọc nhíu lông mày đáp, người lại không có trong tay ta, tiền không đưa trước đi, người ta có thể thả sao? Ngô Thiên giận nhìn xem hắn, trầm mặc lại, người cũng là phải bị hợp nhất người, người sợ cái gì a? Trương Bảo Ngọc xoay người, hướng về phía người một nhà nói ra, được, người đem tiền đưa qua đi, để đối diện đem người mang tới. Được rồi, nam tử gật đầu. Ngô Thiên giận nhìn xem Trương Bảo Ngọc, trong lòng 10 phần không chắc, có thể hắn lại không có bất luận cái gì lựa chọn. Bởi vì tiết tấu trong tay người ta, người không giao tiền chuyện kia liền tiến hành không được, hết thảy trở lại nguyên điểm, người cuối cùng vẫn là muốn chủ động tìm đối phương đàm luận. Bằng không thì an tử liền về không được. Do dự nửa ngày, Ngô Thiên giận không tiếp tục ngăn cản đối phương, chấp nhận Trương Bảo Ngọc người đem tiền lấy đi, chờ một lát đi, bên kia rất nhanh liền đem người đưa tới. Trương Bảo Ngọc giọng nói bình thản hướng về phía Ngô Thiên giận nói một tiếng. Tùng Giang, Bình Đạo khu bên trong, Tần Vũ cầm điện thoại xông Hoàng Sơn nói ra. Đúng vậy, Ngô Thiên giận đã qua, tại giao tiền đâu, vậy liền không thành vấn đề, chờ hắn bên kia xong việc, người liền đi Nhị Long Cương trước cùng hắn tiếp xúc một chút. Trước nói chuyện nhìn, Hoàng Sơn cười trở lại. Được, vất vả ngươi, Tiểu Tần, không có chuyện, ha ha, tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ ngồi ở trên giường, nhìn xem Phùng Ngọc Niên hỏi, chúng ta đến cùng có thể hay không tín nhiệm Hoàng Sơn? Hoàng Sơn 100% là nghĩ hợp nhất Ngô Thiên giận. Điểm này không cần hoài nghi. Phùng Ngọc Niên suy tư một chút đáp. Nhưng hắn Lâm bị hợp nhất trước đó, để 743 đoàn làm thịt một đao cũng bình thường. Tần Vũ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục lên tiếng. Thực túc điếm cổng, Ngô Thiên giận bọn người đợi chừng gần 20 phút, cũng không có nhìn thấy ô tô ra. Đến cùng còn được bao lâu a? Tiểu Tầm nhịn không được hỏi một câu. Người ta làm việc, ta dám thúc sao? Trương Bảo Ngọc gác tay trở lại, chờ xem. Tiểu Tầm liếc mắt nhìn hắn, không còn lên tiếng. Lại qua 5-6 phút, Trương Bảo Ngọc điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện về sau, đứng tại Ngô Thiên giận đối diện ấn nút trả lời. Uy, Tiết Doanh, đúng vậy a, ở đây này, đúng đúng, a, là như thế này a. Tốt, ta nói với hắn một cái đi. Ước chừng 1-2 phút sau, Trương Bảo Ngọc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên giận nói ra. Không có ý tứ, hôm nay người khả năng không đến được. Ngô Thiên giận lệch ra cái cổ nhìn xem hắn, hai mắt híp lại hỏi, các ngươi đến cùng là ý gì? Phía trên hạ lệnh, không cho hiện tại thả ngươi huynh đệ, nói là phải chờ tới hợp nhất sự tình nói xong, lại thả người. Trương Bảo Ngọc cất bước tiến lên nói ra, đây không phải chúng ta cùng trong doanh trại ý tứ, mà là phía trên, ngươi hiểu chưa? Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi cái này 200 vạn tiền ăn đều giao. Cái kia trong doanh trại khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi mấy cái kia huynh đệ. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi bắt ta không biết số thật sao? Ngô Thiên giận mặt lạnh nhìn xem hắn. Ngươi không muốn hiện tại thả ngươi, cái kia quản ta đòi tiền làm gì? Trương Bảo Ngọc cười nhìn về phía hắn. Ngươi nói đòi tiền làm gì? Hoa thôi. Ha ha. Ngô Thiên giận cười một tiếng, đột nhiên đưa tay sờ về phía bên hông. Ta CNM, người thật coi ta là vầng sáng lấy tiền tới. Thật sao? Nói xong, Ngô Thiên giận một cái kéo qua Trương Bảo Ngọc cổ áo. Tay phải dắt lấy bên hông lộ ra ngoài kíp nổ. Trừng mắt hạt châu quát. Đều mẹ hắn cho ta đứng sang bên cạnh, để Tiết Đông tới. Rạng sáng có thừa càng. Mặt khác, lại đến cuối tuần phiếu đề cử về không thời khắc. Các huynh đệ còn không có ném chờ lãng phí a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.